xã hội.com chào mừng sự quay trở lại của quý vị và các bạn để tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển 2 Đồng Đình Hồ Ngoại Sử. Sau đây, Lê Yến mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục những nội dung trong hồi thứ 58. Bây giờ nàng đã nghe ai gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào. Ca dao. Khất Đại Phu nói, tên Trần Lữ kia có nội công âm nhu giống hệt nội công của phái Long Biên, nhưng y lại dùng năm thứ độc là nọc rắn, nọc rết, nọc bò cạp, nọc nhịn độc, nọc tầm núi hợp lại với phân chim quả và ma hoàng. Năm loại độc này khi trộn với phân chim quả sẽ giữ nguyên độc chất trong người, thêm ma hoàng để độc chất dễ nhập vào da người ta. Trong năm thứ độc, mỗi thứ nhập vào một tạng trong người. Nọc rắn nhập tâm, nọc rết nhập phế, nọc bò cạp nhập can, nọc nhện nhập tỳ, nọc tầm nhập thận, vì vậy không có cách gì cứu chữa được. Chư bá hỏi, sư phụ, tại sao nội công phái Trường Mạch lại giống nội công phái Long Biên, hai bên ở cách nhau hàng mấy vạn dặm? Khất Đại Phu thở dài. Tất cả cùng một nguồn gốc mà ra. Nguyên khi Vạn Tính Hầu Lý Thân cầm đầu anh hùng lĩnh Nam sang đấu trước sân rồng Tần Thủy Hoàng, trong đó có 9 người đệ tử của ngài. Ngài ra lệnh khởi diễn cuộc đấu, ngày đầu chỉ lấy hoa, thỉnh thoảng mới tấn công để đối phương trổ hết sở trường ra. Rồi tối về thầy trò tóm tắt tất cả chiêu thức của họ lại, tìm lấy một yếu quyết võ công đưa ra thế phá. Sau hơn 15 ngày đấu, thầy trò Vạn Tính Hầu tìm ra khắp Trung Nguyên chỉ có 18 nguyên tắc võ học. Hầu hết đều thiên về dương cương. Một lần nữa ngài tìm ra thứ nội công âm nhu, phá nội công dương cương của Trung Nguyên. Nội công âm nhu này chỉ cần luyện một năm có thể phá người luyện nội công dương cương đã tập đến 5 năm. Ngài đem nội công ra dạy cho tất cả 9 người. Sau khi đánh Hung Nô, xây Vạn Lý Trường Thành xong, ngài cùng đệ tử trở về Âu Lạc. Tần Thủy Hoàng giữ nhị đệ tử của ngài là Trần Mạnh Chi lại, lĩnh chức nội giám hiệu úy thống lĩnh cấm quân. Trần Mạnh Chi được phong hầu, lấy vợ Trung Nguyên, sinh con đẻ cái ở vùng Trường Bạch, lập môn phái dạy học trò. Đời thứ năm thì đổi khác. Phan Huy được sư phụ sai đi tiểu trừ một bọn dùng thuốc độc giết người, vô ý bị chúng bắt. Chúng dùng độc để tra khảo y phải khai ra bí quyết võ công. Y vận công chống độc lại. Nội công y cao, y lại thông minh, nên dù bị kẻ thù dùng thứ tự năm thứ độc, y chống được cả. Cuối cùng, kẻ thù lấy phân chim bắt ăn để phân chim cùng độc chất hành hạ y. Y vận công chống lại đến nỗi mê man. Kẻ thù sợ y chết, nấu ma hoàng đổ vào cho y uống. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, y vẫn vận công chống độc. Hai hôm sau y tỉnh dậy trong đêm, thấy người khỏe mạnh như thường, nội lực tăng tiến. Y vận công phá gông cùng, tìm giết kẻ thù. Khi y vận chưởng để giết kẻ thù, thấy mùi tanh hôi bốc ra, kẻ trúng chưởng bị đau đớn khủng khiếp rồi mới chết. Y trở về phúc trình sư phụ, khuyên y bỏ lối luyện độc chưởng, y không nghe cứ bí mật luyện, cho đến một hôm bị sư phụ bắt được, đuổi y ra khỏi sư môn. Phan Sùng tức xích mi là hậu duệ của y vậy. Tào Kỳ ngồi im bây giờ mới xen vào. Cùng gốc ở Vạn Tính Hầu, tại sao phái Trường Bạch Long Biên, rồi Tản Viên, rồi Cửu Chân lại khác nhau? Khất Đại Phu thở dài. Tiểu Hữu hỏi câu này thật phải. Nguyên khi rời Trung Nguyên về Âu Lạc, Vạn Tính Hầu chế ra nội công âm nhu, Trần Mạnh Chi học được nội công này, vì vậy nội công âm nhu phái Trường Bạch giống nội công phái Long Biên. Ngừng một lúc ông nói tiếp. Khi về đến Âu Lạc, ông tập trung hết các chiêu thức ngoại công như quyền chưởng của các phái Trung Nguyên. Ngài dạy đệ tử là mã của Âu Lạc thống lĩnh quân đội. Người thống lĩnh quân đội cần học võ công phá võ công Trung Nguyên để đánh giặc ngoại xâm. Muốn sử dụng những võ công phá võ công Trung Nguyên đó phải học nội công dương cương. Do vậy Vạn Tính Hầu chế nội công dương cương khắc chế nội công Trung Nguyên cho phù hợp với chiêu thức khắc chế võ công Trung Nguyên. Con cháu đệ tử của Trung Tính Hầu sau lập ra phái Cửu Chân. Phái Cửu Chân thường đỉnh lập, tránh đụng chạm với người Việt mà chỉ chú ý đến chống ngoại xâm, vì vậy đời đời được anh hùng lĩnh Nam kính trọng. Chư bá gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Sư phụ, thì ra là vậy. Trước đây còn lấy làm lạ rằng võ công Cửu Chân song kiệt không hơn chúng con làm bao. Nhưng Đinh Hầu, Đào Hầu được chúng nhân tôn phục, kính trọng tuyệt đối, hơn hẳn nhạc phụ con là Lục Trúc Tiên Sinh. Chính vì uy đức yêu nước chống giặc. Khất Đại Phu gật đầu. Đúng thế. Đất lĩnh Nam mình, người ít đất rộng, bên cạnh Trung Nguyên người đông đất hẹp, họ luôn muốn chiếm đất mình, vì vậy người lĩnh Nam đặt võ đạo chống ngoại xâm lên hàng đầu, ai chống ngoại xâm được kính trọng. Để ta tiếp, Vạn Tính Hầu dạy con cháu nội công âm nhu, kiếm pháp thần thông, con cháu người lập ra phái Long Biên, vì vậy nội công Long Biên với Trường Bạch giống nhau,

Trẫm không tin điều này. Trần Công Minh nói, dễ lắm, trong những người theo hầu ngươi, có Dư Thúy Nham nuôi ngươi từ nhỏ phải không? Ngươi cứ đòi Dư Thị lên đây, tra hỏi thì ra ngay, chứ có khó gì đâu. Bạch Kiếm nói, còn nữa, phàm người đàn bà nào đã sinh con một lần, da bụng nhăn nheo như vải cá. Ngươi với Mã Thái Hậu đã là tình mẹ con, khi thần hồn định tĩnh, ngươi cứ thử xem bụng bà thì rõ, da bụng bà mịn màng, chứng tỏ bà chưa từng sinh nở bao giờ. Xích Kiếm trấn cửa nam mở cửa ngó đầu ra ngoài, thấy một cung nữ đang ngồi ngủ gật ở đó bảo thị. Hoàng thượng cho triệu Dư Thúy Nham lên gấp. Cung nữ vội vàng xuống lầu ngay, Bạch Kiếm nói. Trong chỗ kín của ngươi có mụn nốt ruồi son rất lớn, bàn tay ngươi có ba gạch song song với nhau, ngươi có biết không? Quang Vũ giật mình. Sao ngươi biết? Hoàng Kiếm nói, thì mẫu thân ngươi nói như thế, ta muốn khám xem có đúng hay không. Quang Vũ xòe bàn tay, quả có ba đường chỉ nằm song song, như ba sợi chỉ căng thẳng. Y nói, còn chỗ kín quả là có nốt ruồi son rất là lớn, người khỏi cần khám, ta công nhận là đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung trong hồi thứ 58, quyển 2, Động Đình Hồ Ngoại Sử. Mời quý vị cùng đón theo dõi hai hồi còn lại trong quyển 2 tập sách này trên trang web vi xã hội.com.